Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 276, hạt giống. Bạch Lan Đức Đảo kết tinh nơi, ở vào kết tinh chi trong đất thiết pháp giả trấn nhỏ đã biến thành phế tích. Hay lại là cái loại này sẽ không đổi mới phế tích. Có chút thiết pháp giả bình dân không cách nào nhịn được đói bụng tàn phá. Đi theo nơi này nhặt mót đồ thánh linh rời đi, cho nên chỗ này phế tích thường thường sẽ có người chơi tới nhìn một hai mắt. Nhìn một chút có hay không tân đổi mới đi ra ngoài NPC. Hôm nay thiết pháp giả trấn nhỏ cũng không có đổi mới đi ra ngoài NPC. Nhưng ở vào thiết pháp giả trấn nhỏ khu vực nòng cốt, cũng chính là đệ tứ tầng khu vực, vẫn có hơn 100 vị thiết pháp giả tránh núp ở bên trong kéo dài hơi. Tàn đến, bọn họ tránh né những thánh linh đó, đuổi bắt. Dựa vào tầng thứ tư tường cao che chở miễn cưỡng độ nhật. Hôm nay những thứ này núp ở tường cao phía sau thiết pháp giả bên trong có một người xuất hiện đặc thù triệu chứng, vị này thiết pháp giả bị đặng hy tư tàn hồn cho phụ thân. Kết tinh bệnh người lây nhiễm môn có như không tổ ong ý thức liên lạc. Cái ý này thưởng thức mặc dù sẽ không ảnh hưởng thân thể suy nghĩ. Nhưng loại ý này thưởng thức liên lạc có thể cầm tới làm một ít đặc thù sự tình. Đặng Hy Tư liền mang ý thức của mình cất kín vào trong đó. Ở thích hợp thời gian tìm được một cái người chọn thích hợp nghênh đón lần thứ hai trọng sinh. Đây là lần này trọng sinh là không hoàn chỉnh. Đặng Hy Tư có một bộ phận nhân cách cùng trí nhớ đang bị lang kỵ sĩ cùng đao phủ thủ chém giết thời. Điểm đã bị phệ thần chi lực lượng của thần cho nuốt hết. Có thể coi là trí nhớ cùng nhân cách cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh. Đặng Hy Tư vẫn nhớ được bản thân phải làm gì. Hắn khống chế cái đó bị chính mình phụ thân thiết pháp giả đi tới kết tinh nơi chính giữa nhất cấm. Địa, ở chỗ này 6 tòa thạch bi vẫn đứng vững, còn có kia một tòa bị triệt để phá hủy thạch bi. Đặng Hy Tư đi tới thường ngày kia một tòa thạch bi quỳ sát mà xuống. Hắn ngắn ngủi do dự chốc lát, hay là đem lòng bàn tay ở kia một tòa trên tấm bia đá. Thạch bi tản mát ra hơi sáng quang mang. Đặng Hy Tư cảm giác ý thức của mình cùng một cái thế giới khác thiết pháp giả môn liên hệ. Đây là Đặng Hy Tư thủ đoạn cuối cùng, hắn lúc ban đầu nguyện vọng là mình khống chế toàn bộ Bạch Lan Đức Đảo, sau đó mượn dùng Bạch Lan Đức Đảo lực lượng mang theo đồng bào của hắn môn rời đi chư thần khống chế. Nhưng đây đã là không thể nào thực hiện chuyện, cho nên hắn ít nhất phải khiến những chư thần đó, còn có thánh linh môn trả giá thật lớn. Người rốt cuộc nguyện ý cùng chúng ta trao đổi sao? Bị lạc bên ngoài đồng bào, một cái thanh âm ở Đặng Hy Tư trong đầu vang lên. Đặng Hy Tư không trả lời cái thanh âm này, hắn đang dùng suy nghĩ của mình cùng đối phương tiến hành câu thông. Ta có thể cảm giác được phẫn nộ của ngươi, nhưng coi như ta giao phó cho ngươi lại lực lượng mạnh, muốn phải đối phó nhiều như vậy phệ thần thần mạt đời sau cũng là chuyện không thể nào. Cho nên chỉ có thể mượn một ít những lực lượng khác. Cái thanh âm này tiếng nói rơi xuống thời điểm, Đặng Hy Tư bên người một khối khác thạch bi đột nhiên sáng lên hào quang màu tím sẫm. Đặng Hy Tư nhìn chằm chằm cái viên này, năng lượng màu tím sẫm từ trong tấm bia đá tràn ra hơn nữa, tụ tập lên, cuối cùng hội tụ thành giống như là một cái khiêu động tim vậy vật thể trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn không dám đưa tay ra đụng chạm cái viên này tim như thế khiêu động vật thể. Bởi vì này đồ vật bị thánh linh môn quỷ thần chi lực cùng huyết khí lực còn phải tà ác. Vật này là vực sâu hạt giống. Lấy Đặng Hy Tư bây giờ yếu ớt trạng thái, hắn không biết mình có thể hay không kềm chế đến từ vực sâu lực lượng. Cho nên Đặng Hy Tư dùng một ít lơ lửng tính ma pháp nắm này cái khiêu động thâm uyên hạt giống cho khu chạy tới chỗ này cấm địa sâu bên trong, Bạch Lan Đức Đảo chân chính nòng cốt địa khu. Đặng Hy Tư cũng không tính khiến này cái vực sâu hạt giống ô nhiễm Bạch Lan Đức Đảo. bởi vì hạt giống này căn bản liền không làm được đến mức này. Bạch Lan Đức Đảo là cùng Thâm Uyên cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng hạt giống này không cách nào ô nhiễm toàn bộ Bạch Lan Đức Đảo. Nhưng lại có thể ô nhiễm hòn đảo này cái đảo chi chủ. Hòn đảo này kết tinh đất cái đảo chi chủ còn nơi đang ngủ say chính giữa. Đặng Hy Tư đi tới kết tinh đất cái đảo chi chủ trước. Hiện tại tại vị này cái đảo chi chủ còn là một quả đàn. Hoặc là hay lại là một cái to lớn, kén. Đặng Hy Tư tốn thời gian rất dài cùng nó trao đổi. Vốn là ở nó ấp trứng sau khi sẽ trở thành Đặng Hy Tư trợ thủ đắc lực. Đáng tiếc bây giờ Đặng Hy Tư đã không nhìn thấy ngày đó. Hoặc có lẽ là nó đã đợi không đến ngày đó. Thánh Linh Môn đã nắm giữ Bạch Lan Đức Đảo tuyệt đối quyền chi phối. Vị này kết tinh đất cái đảo chi chủ cũng sẽ biến thành Thánh Linh một bộ phận. Hắn không cho phép một màn này phát sinh. Ngươi là thời điểm nên huy động hai cánh của chính mình rồi. Đặng Hy Tư khống chế trong tay Thâm Uyên hạt giống đẩy về phía kia một quả long kén. Cái viên này Thâm Uyên hạt giống rất thuận lợi bị nó sở hấp thu hầu như không còn. Vốn là trắng phao long kén bắt đầu từng điểm bị màu tím đậm bao phủ. Ấp trứng đã bắt đầu ở gia tốc. Dùng không được bao nhiêu thiên hòn đảo này lên Thánh Linh Môn hội nghênh đón bọn họ khó giải thích. Nhất địch nhân, không cái này còn thiếu rất nhiều. Bạch Lan Đức Đảo là hắn một tay nuôi nấng hài tử. Hẳn bị phá hư là Thánh Linh thế giới của mình. Dược động hạch tử đại thắng rồi quân lâm thiên hạ. Điện tử thi đấu dùng thắng bại nói chuyện. Ván này thắng lợi khiến trên mạng hắc dược động hạch tử lời bàn nhất thời mai danh ẩn tích. Buổi tối mặc thì quy cũng nhín thì giờ trở về cứ điểm nhìn một chút. Hơn nữa bắt đầu chuẩn bị nổi lên tân thế giới quảng trường cuối cùng công lược. Chuẩn bị cũng không có duy trì quá dài thời gian. Trong lúc này mặc thì quy vẫn luôn đang bị một chuyện khốn nhiễu. Chuyện này chính là bạn gái của hắn ở tranh tài kết thúc sau khi tìm hắn hỏi thăm tới rồi, Thánh Linh du ngoạn tư cách làm như thế nào lộng. Đây cũng không phải là mặc thì quy bạn gái lần đầu tiên hỏi cái vấn đề này. Thánh Linh lần thứ hai khảo nghiệm thời điểm, bạn gái của hắn liền hướng mặc thì quy đánh nói qua, ta cũng muốn với các ngươi chơi với nhau Thánh Linh, mặc thì quy lúc ấy là lấy, ta cũng không có biện pháp, lấp liếm cho qua rồi. Nhưng lần thứ ba sau khi khảo sát, Thánh Linh sức ảnh hưởng dần dần mở rộng. Càng ngày càng nhiều người chơi thậm chí không chơi game người đều biết Thánh Linh. Thánh Linh thả số hiệu tốc độ lại như cũ không có thay đổi gì. Mặc thì quy hiện tại tại nội tâm vô cùng quấn quýt. Một mặt hắn muốn mang bạn gái của mình du lãm Thánh Linh hoa mỹ thế giới. Mặt khác hắn lại có một loại cảm giác chột dạ. Hắn không nói được loại này cảm giác chột dạ đến từ nơi nào. Thẳng đến đi tới hốc cây nhìn thấy đang ở trên giường đang ngủ say Phù Nhã Ly sau. Mặc thì quy mới hiểu rõ loại này chột dạ cảm giác đến từ nơi nào. Phù Nhã Ly chỉ là một NPC. Loại lý do này bây giờ đã không có biện pháp thuyết phục chính hắn. Cái này thì cùng nuôi rất lâu mèo con như thế. Mặc thì quy coi như không muốn đem nàng lúc người nhà họ Thành. Nhưng này con mèo nhỏ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hoặc là đi lạc mặc thì quy nội tâm cũng sẽ rất phiền não. Không giống như là còn lại Thánh Linh người chơi kêu nhà mình Phù Nhã Ly mở miệng một tiếng. Lão bà, làm cho vui mừng. Mặc thì quy đối với Phù Nhã Ly cách nhìn có điểm giống là một cái con gái. Hắn cũng không nói được chính mình đối với Phù Nhã Ly cảm tình là cái gì. Mấu chốt nhất là Phù Nhã Ly là định thế nào mình. Mặc thì quy nghĩ tới đây gõ nhẹ một cái đầu óc của mình. Một cái NPC hội định thế nào người chơi. Hoặc là ví tiền. Hoặc là chính là công cụ người chứ sao. Ngài là đến đây lúc nào. Mặc thì quy động tác đánh thức đang ngủ Phù Nhã Ly. Nàng mở mắt nhìn thấy mặc thì quy thân ảnh của lúc. Trên mặt xuất hiện biểu tình mừng rỡ. Đang chuẩn bị vén lên giường đứng dậy thời điểm, Mặc thì quy lại trực tiếp giơ tay lên ngăn cản nàng, ta tới nơi này không nhiệm vụ gì. Ngươi ngủ tiếp đi, ta sẽ chờ đi liền. Mặc thì quy tới nơi này chẳng qua là cha nhìn một chút Phù Nhã Ly trạng thái. Thuộc tính, ngài lại phải rời đi sao? Phù Nhã Ly hai tay của không ngừng vuốt chăn một góc. Vốn là nhìn Mặc thì quy ánh mắt của có chút mờ đi, Thánh Linh. Nguyện ngài một vòng thuận phong, dự thiết đối thoại, Mặc thì quy sửng sốt một hồi. Bởi vì hắn Phù Nhã Ly trí năng tăng trưởng sau, đã rất lâu không có nói qua dự thiết đối thoại, nhưng một câu nói này nhưng là từng cái người chơi lúc rời đi. Phù Nhã Ly có nhất định xác suất sẽ nói ra dự thiết đối thoại. Chẳng lẽ là bởi vì mình thời gian quá dài không đến xem nàng cáu kỉnh rồi hả? Mặc thì quy nhớ không lầm hắn gần đây bận việc với công lược tân thế giới quảng trường. Đã sắp ngũ ngày không có tới cứ điểm thăm Phù Nhã Ly rồi. Đang không có Phù Nhã Ly dẫn đường thạch dưới tình huống, hắn Phù Nhã Ly cũng chỉ có thể đợi ở nơi này trong thụ động lẳng lặng cùng đợi Thánh Linh Môn trở về. Theo đạo lý mà nói tượng người không nên sẽ có tịch mịch chuyện này tự. Nhưng nàng Phù Nhã Ly cũng sớm đã học được cái này không có ích gì đích tình tự. Qua một thời gian ngắn, có lẽ ta có thể dẫn ngươi đi thế giới của ta nhìn một chút. Mặc thì quy nhớ chỉ cần bọn họ công lược xuống tân thế giới quảng trường khu vực, hơn nữa xây hoàn thành truyền tống môn, như vậy thì có thể thông qua Phù Nhã Ly dẫn đường thạch, mang theo Phù Nhã Ly đến trong thế giới đi chơi một ngày. Ngài thế giới, Mặc thì quy Phù Nhã Ly giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng rất nhanh thì nằm ở trên giường, đem chính mình nửa gương mặt chôn ở chăn đi xuống. Chỉ lộ ra tiết lộ ra chút mừng rỡ háo hức mắt nhìn Mặc thì quy nói, ta sẽ là ngài cầu nguyện. Cũng chờ đợi ngài thắng lợi trở về, vẫn là dự thiết đối thoại, nhưng là không cần quan trọng gì cả. Mặc thì quy hôm nay nhưng là phải suốt đêm đi quét khiêu chiến khoán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.